Thiên đạo đồ thư quán, chương 2682, vị trí xương ngực của ngoan nhân, 1. Góc truyện audio.com, điện chủ lệnh, cần 3 điều kiện mới có thể triệt để kích hoạt. Thứ nhất, cấp bậc danh sư đạt tới bát tinh. Thứ hai, tu luyện minh lý chi nhãn tới cảnh giới tứ trọng kim cương nộ mục. Phục hổ hàng ma. Thứ ba, tu vi đạt tới thánh vực bát trọng. Hai cái còn lại còn có chút chênh lệch. Nhưng cấp bậc danh sư đạt tới bát tinh, hiển nhiên đã kích hoạt lên quyền hạn cùng lực lượng nhất định. Biết lúc này không phải thời điểm nhìn kỹ, đều thu hai lệnh bài vào nhẫn, Trương Huyền mới từ không trung chậm rãi bay xuống. Chúc mừng Trương Sư thông qua danh sư lâu khảo hạch, đánh vỡ ghi chép vạn năm qua của Thánh Tử Điện, đi tới trước mặt, đến bây giờ Chiêm Sư còn không dám tin tưởng. Khoảng 20 phút xông qua 9 tầng. Sức một mình khiêu chiến 9 vị thiên tài, coi như tiểu công chúa trước đó, cũng không có loại năng lực này. Hiện tại có thể tiến nhập nội viện chưa? Trương Huyền mỉm cười, đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi mà nói, hiện tại liền mang ngươi tới. Chiêm sư nhẹ gật đầu, chẳng qua cái này cùng bên ngoài, không có khác nhau quá nhiều, chỉ là linh khí khá sung túc mà thôi. Làm phiền chiêm sư, Trương Huyền ôm quyền, thấy hắn khăng khăng, ngay cả nghỉ ngơi cũng không. Chiêm sư tràn đầy bội phục, không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, đi thẳng về phía trước, Trương Huyền theo sát phía sau. Trương sư, vội vàng đi theo tới. Lạc Huyền Thanh muốn trước nói rõ sự tình một lần, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ngươi trước đi nội viện nhìn một chút, ban đêm ta lại đi tìm ngươi. Để hắn tự mình ra tay chém giết người muội muội ưa thích. Không thể rêu rao, nơi này nhiều danh sư cùng cao thủ am hiểu linh hồn như vậy. Vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao, là việc xấu trong nhà. Tốt, thấy tu vi của đối phương đã triệt để củng cố. Trương Huyền gật đầu cười. Theo sát ở sau lưng chiêm sư. Bay lượn mà đi, nội viện của Thánh Tử Điện. Không ở trong năm điện đường. Mà là trong một hồ nước rời xa rất nhiều kiến trúc. Lấy ra một lệnh bài, chiêm sư nhẹ nhàng ở trên mặt hồ vạch một cái. Một phong ấn bị giải khai. Ngay sau đó một cánh cửa khổng lồ từ mặt nước chậm rãi nâng lên. Nhộn nhạo lực lượng không gian. Không gian khống chế thật cường hãn. Nhìn thấy cánh cửa này cùng bốn phía, Trương Huyền nhịn không được nhướng mày. Diễn không thiên thư, hắn đã lĩnh ngộ đến tam trọng. Đối với không gian có trải nghiệm rất sâu, cái trước mắt này, minh lý chi nhãn cũng không nhìn thấy, thậm chí không có chút phát giác nào. Nói rõ người bố trí ra cánh cửa này, nắm giữ không gian, ít nhất đạt tới tứ trọng đỉnh phong, thậm chí, ngũ trọng, chấm, loại cường giả này bố trí ra không gian, đã có tính ổn định cực mạnh. Đừng nói dò xét, coi như tìm được, không có thủ lệnh đặc thù. Bằng vào thực lực của hắn, cũng rất khó mở ra. Đây là thông đạo cùng huy chương đại biểu thân phận tiến nhập nội viện. Cửa xuất hiện, chiêm sư đưa lệnh bài tới. Trương Huyền nhận lấy, khẽ vuốt mặt ngoài, ngay sau đó nhìn thấy phía trên điêu đầy đủ loại hoa văn. Cùng những thứ ở phòng ấn dị linh tộc, giống nhau như đúc, tất cả đều là trận văn không gian. Nhỏ máu nhận chủ, thu lệnh bài vào nhẫn. Đi vào đi, chiêm sư đi đầu vào cửa, Trương Huyền theo sát, vừa tiến vào cửa chính, giống như bị không gian trận pháp truyền tống. Sau một khắc, đi tới trong một mảnh kiến trúc, linh khí nơi này, so với Thánh Tử Điện còn muốn nồng nặc tiếp cận gấp đôi. Linh khí giống như thực chất tụ lại, nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể ngưng tụ thành giọt nước, hình thành linh dịch, cách trương.